Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1804, chương 1803, là lá gan. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu ông chủ Trịnh quá cẩn thận. Hai tên nằm viện tổng cộng siêu âm bác sĩ cũng như thế phán đoán. Chỉ là người bệnh trạng thái, thật cho phép làm tiếp cái CT sao? Gan mật nằm viện tổng nhìn một cái huyết áp 80/50 mm thủy ngân, tựa hồ tạm được, làm một bụng CT thời gian hẳn là có. Thân nhân người bệnh đã bắt đầu phiền não, nếu muốn xử lý xong chuyện này, nhất định phải lập tức làm kiểm tra, bắt chặt thời gian lên đài, vào phòng giải phẫu là tốt. Mấy người ba chân bốn cẳng cầm người bệnh đưa lên xe băng ca. Chu Lập Đào cầm kiểm tra biên lai giao cho thân nhân người bệnh. Trịnh Nhân tiến tới gan mật nằm viện tổng bên người, nhỏ giọng nói đến, mổ lá lách, ngươi có thể làm, lá gan giải phẫu, chắc chắn nếu là không lớn. Bắt chặt thời gian tìm tuyến 2, gan mật ngoại khoa nằm viện tổng mờ mịt gật đầu một cái. Hắn không hiểu là ông chủ Trịnh tại sao sẽ kiên trì nói không có vấn đề lá gan có thể xuất hiện vị trí khác có thai, mà có vấn đề tì tạng nhưng không có chuyện gì. Nhưng có Trịnh lời của ông chủ ở đây, hắn liền thở phào nhẹ nhõm. Nhà mình phòng ban, từ chủ nhiệm đến mang tổ giáo sư, ngày thường nói đến ông chủ Trịnh thời điểm, không người nghi ngờ trình độ, mặc dù chủ nhiệm không quá nói. Nhưng nằm viện luôn có thể nhìn ra chủ nhiệm đối với ông chủ Trịnh tài nghệ đồng ý. Chủ nhiệm không nói, lý do ở chỗ ung thư gan cắt bỏ giải phẫu. Bị ông Nguồn Trịnh rất miễn cưỡng dùng tham gia giải phẫu kéo mở một cái lỗ hồng lớn. Vẫn là livestream, trên đời bác sĩ đều biết làm ung thư gan. Trước làm tham gia, giải phẫu hiệu quả sẽ tốt hơn. Cụ thể lâu dài số liệu. Muốn thời gian tới mai, nhưng từ cơ bản nhất giải phẫu tới xem, tham gia tắc máu cộng ngoại khoa cắt bỏ, hiệu quả so đơn thuần ngoại khoa cắt bỏ tốt hơn rất nhiều. Cái này không thể nghi ngờ đối với gan mật ngoại khoa là một lần đả kích khổng lồ. Ếch, suy nghĩ nhiều, gan mật ngoại khoa nằm viện tổng trong lòng nghĩ đến, ông chủ Trịnh ý nghĩa, nửa đêm cầm tuyến 2 từ nhà gọi tới. Hẳn không phải là đại sự gì. Nhìn một đám người rời đi, Chu Lập Đào nghi ngờ hỏi đến, ông chủ Trịnh, tại sao không phải lá gan sự việc? Vậy vị trí khác có thai 50 ngày, hẳn có thể thấy tim thai và mầm thai. Tì tạng cái vị trí kia, ta cảm thấy giống như là u huyết quản. Tì thực chất bên trong gặp một hình tròn hoặc hình bầu dục không đều chất cao tiếng vang đoàn. Biên giới rõ ràng, bên bờ thiếu bóng loáng, nội bộ có không tiếng vang cùng mạnh tiếng vang cách nhau. Nhưng mà, làm một CT sẽ không ảnh hưởng người bệnh giải phẫu. Trịnh Nhân nói, nếu là qua loa cho chẩn đoán, cắt tì sau đó còn không ngừng chảy máu. Vậy thì thao đàn, nghĩ đến đây cái kết quả. Chu Lập Đào có chút chột dạ, nhị tiến cung. Đầu tiên mang cho thân nhân người bệnh chính là cơ hồ hủy diệt tâm lý đả kích. Thật tốt đi ra, kết quả còn có ra máu. Loại chuyện này mà thả trên người người đó ai có thể hiểu. Ổn thỏa chữa bệnh tranh chấp tai họa ngầm. Mặc dù bây giờ thân nhân người bệnh biểu hiện rất gấp nóng này. Nhưng giải phẫu thuận lợi, người bệnh xuống sau đó vậy là tốt. Một điểm này rất dễ dàng cảm động lây. Đổi ai là thân nhân người bệnh, phỏng đoán biểu hiện đều giống nhau. Tì có thai, hơn gặp sao? Lâm Cách hỏi, không nhiều, siêu âm bác sĩ lập tức nói đến. Loại bệnh này, cho dù là ở 912 loại này lớn bệnh viện tam giáp. Vậy một năm hết Tết đến cũng không thấy được một ca. Vị trí khác có thai trung phúc khoang có thai phát bệnh trước tiên ước chừng là 1/10.000 đến 1/3.000. Trong đó tì tạng có thai càng là ít gặp. Trong ngoài nước đưa tin rất ít. Trịnh Nhân nói, từ năm 1990 bắt đầu. Đến bây giờ, SCI ảnh hưởng nhân từ 5 phân trở lên tập san. Tạp chí bên trong, báo đạo tổng cộng mới 40K. Lâm Cách cười một tiếng. Loại này dùng số liệu mà nói chuyện suy luận, là tiêu chuẩn khoa học tự nhiên nam suy nghĩ. Mình gặp ông chủ Trịnh nói như vậy nhiều lần. Vậy thì có đồng ý cảm. Chỉ là cái này cần đại lượng đọc cùng trí nhớ để chống đỡ điều kiện tiên quyết mới có thể tiện tay. Lấy, đổi người khác, một cái hiếm thấy bệnh. Làm sao có thể thuận miệng nói ngay như thế tường tận số liệu. Kỳ quái, làm sao hội trưởng đến Tì Tạng, lá gan lên đâu? Lâm Cách có chút hiếu kỳ. Theo nghiên cứu tỏ rõ, đưa tới Tì Tạng có thai nguyên nhân có thể là thụ tinh trứng bởi vì ống dẫn trứng dị thường nghịch. Ngoại ngoại xếp vào bụng khoang, không bị màng bụng hấp thu, vậy chưa đi đến nhập đối với bên ống dẫn trứng. Đồng thời qua mạnh ruột ngoại ngoại thúc đẩy thụ tinh trứng rời tới Tì Tạng. Lá gan cũng trước giường sinh trưởng. Trịnh Nhân giải thích, lá gan phát sinh vị trí khác có thai tỷ lệ hơi lớn tại Tì Tạng. Vừa nói, hắn cúi đầu trầm tư một chút, lại tiếp tục nói đến, lá gan có thai 22K, Tì Tạng có thai 18K, không tới 33% người bệnh có thai chu đếm vượt qua 3 tháng. Phần lớn ở dựng lúc đầu liền bởi vì sanh non hoặc tan vỡ đưa tới khoang bụng ra máu mà chữa trị. Lá gan, xác thực sao? Cái này rất kỳ quái. Lại vừa được lá gan đi lên. Lâm Cách đã tin Trịnh Nhân mà nói. Lời nói bên trong, cầm Tì Tạng cho sếp trừ đi. 90% xác suất. Trịnh Nhân nói, rất nguy hiểm. Bắt chặt thời gian làm kiểm tra. Sau đó tay thuật. Giải phẫu ngược lại là không khó khăn gì. Khó khăn là thời gian đầu tiên chẩn đoán. Nói xong, hắn nhìn một cái Chu Lập Đào. Nói, Chu Tổng, đi thúc giục một chút máu. Liền nói người bệnh cần khẩn cấp hơn vô máu. Hàng loạt, Chu Lập Đào đáp một tiếng. Chạy đi gọi điện thoại thúc giục khoa truyền máu. Như thế nghiêm trọng, Lâm Cách kinh ngạc, lá gan. Tì Tạng chờ nội tạng huyết dịch tuần hoàn phong phú, bề ngoài sức giãn không lớn, đến từ dạ dày đường ruột môn mạch tuần hoàn huyết dịch phong phú. Có lợi cho phôi thai sinh trưởng, theo phôi thai trưởng thành sinh trưởng, có thể sẽ phát sinh nội tạng tan vỡ tạo thành nhanh chóng hàng loạt ra máu. Như cấp cứu không kịp thời, dễ dàng xuất hiện mất máu tính bị sốc thậm chí tử vong. Tử vong nguy hiểm so thông thường thai ngoài tử cung lớn hơn được nhiều. Trịnh Nhân xác định nói, đến, phụ khoa nằm viện tổng thật là tò mò, cho dù vị trí khác có thai chẩn đoán không thành vấn đề. Nhưng mà để Tì Tạng chiếm vị không chẩn đoán, hết lần này tới lần khác muốn chẩn đoán là lá gan vị trí khác có thai. Cái này, nàng và Lâm trưởng phòng chào hỏi một tiếng, lập tức chạy đi. Đi theo lên đài xem, cũng coi là kiến thức rộng. Gần đây ông chủ Trịnh ở trong bệnh viện bị thổi thần hồ kỳ thần. Xem có phải hay không có thần kỳ như vậy. Ông chủ Trịnh, ngày này thật là đủ vội vàng. Lâm Cách cười nói, thói quen. Trịnh Nhân nói, ở Hải Thành thời điểm, mỗi ngày ở tại trong bệnh viện, về nhà một yên lặng, ngược lại ngủ đều không như vậy nhang. Đây là khoa cấp cứu các thầy thuốc tật xấu. Hàng năm ở hoàn cảnh loạn tao tao bên trong công tác. Một khi an tĩnh lại, liền sẽ theo bản năng suy nghĩ sẽ không có một sóng bùng nổ ở chờ mình. Không có một chút tiếng. Thật đúng là không ngủ được. Chu Lập Đào nói chuyện điện thoại xong trở về. Nói, khoa truyền máu biết là vị trí khác có thai. Đã chuẩn bị 20 u hồng cầu. 1000ml huyết tương, Trịnh Nhân vui vẻ yên tâm, chuẩn bị đầy đủ, người bệnh hẳn không vấn đề gì. Nếu là ngày thường, hắn liền theo lên đài nhìn một chút, nhưng trước mắt không phải có hút. Người bệnh porphyria bẩm sinh chờ cùng xem bệnh, Trịnh Nhân đã có chút không kịp chờ đợi đi hệ thống phòng giải phẫu mổ xẻ một chút tiên thiên tính. Bệnh porphyria bệnh nhân.